Hằng ngày hệ phim Mỹ. Tác giả: Thanh Ti Hồi Mâu. Thực hiện: Thư viện Báo. Chương 878, tiểu bang Texas chi quang. Không đề cập tới Meredith lao vụt mộng ảo chừng trăm sự tình. Ma quỷ Sadie sau đó cũng không có không thức thời hướng Adam bên cạnh góp. Đều là thể diện người. Chuyên nghiệp kỹ thuật không quá quan. Tại coi trọng chuyên nghiệp kỹ thuật người trước mặt. Đó chính là như ngồi bàn trông. Chính là muốn không thể diện. Mấy vấn đề hỏi một chút. Cũng giúp nàng thể diện. Adam tâm tình rất tốt. Cảm tạ Minh Vương. Cô bé lọ lem bệnh tình một mực xem như là tương đối ổn định. Mặc dù miễn dịch huyết thanh tránh không được trình độ nhất định ăn mòn khối u xung quanh tổ chức. Nhưng ở Peggy tính toán bên dưới. Ăn mòn trình độ đã trình độ lớn nhất suy yếu. Đau đầu. Buồn nôn chờ triệu chứng là có. Nhưng đều nhẹ hơi. Duy nhất để Adam tương đối treo tâm chính là. Cô bé lọ lem bạch mã vương tử tình trạng. Chuyện cổ tích tình yêu lãng mạn. Là tốt đẹp. Nhưng đó là không nhuốm bụi trần. Bây giờ có tương đối thế tục nguyên tố. Lại gia trì lấy thời gian. Adam tương đối lo lắng bạch mã vương tử tình trạng. Trong lòng đối phương lãng mạn biến mất bao nhiêu. Không sai. Adam dám khẳng định phần này lãng mạn tại dài đến hơn 20 ngày bệnh viện thời gian bên trong. Tại hiện thực bụi bặm bên trong. Khẳng định biến mất không ít. Nếu mà chỉ là bình thường bụi bặm đến còn tốt. Nhưng nếu như là núi lửa bộc phát sau đầy trời bụi núi lửa. Bạch mã vương tử nháy mắt muốn biến thành bụi tê giác. Adam chỉ cầu hắn lãng mạn có thể chống đến cô bé lọ lem làm xong phẫu thuật cắt bỏ khối u. Không phải vậy vạn nhất ảnh hưởng đến cô bé lọ lem tâm thái. Tiến tới ảnh hưởng cô bé lọ lem sinh thái. Cái kia Adam, xin thề cũng không tiếp tục tin tưởng chuyện cổ tích. Thời gian đi tới lễ tạ ơn. Cô bé lọ lem khối u thu nhỏ đến mong muốn. Có thể tiến hành phẫu thuật. Adam mang theo Peggy, lần nữa tiến vào phòng mổ. Lần này, Adam không có miệng tụng độc sữa. Adler tiến sĩ. Nhìn thấy không? Làm mở ra cô bé lọ lem đầu. Cắt bỏ rơi thu nhỏ ác tính u thần kinh đệm. Ra hiệu Peggy nhìn về phía xung quanh nhận qua ăn mòn tổ chức. Ân, Peggy học Adam. Theo từng cái góc độ quan sát. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép. Mọi người hai mặt nhìn nhau. Đều có chút im lặng. Quan sát trong đầu tình huống. Đổ không có gì. Nhưng Adam cùng Peggy cái này quan sát tư thế. Thực tế khiến người ta cảm thấy chẳng biết tại sao. Nhưng thật ra là bọn họ chưa có xem võ lâm truyền ra ngoài. Không phải vậy liền sẽ lập tức liên tưởng đến lão bạch cùng gãy ngón tay hiên viên cược con xúc xác. Bị gãy ngón tay hiên viên chơi bẩn trộm sửa lại điểm số. Thua liền hai trận. Trận thứ ba đổ xúc xác lần nữa ném ra lớn nhất 666 về sau. Đầu tiên để lộ nắp chén. Làm cho tất cả mọi người chứng kiến. Gãy mất gãy ngón tay hiên viên lần nữa lén lút thay đổi hắn điểm số cơ hội. Vậy sẽ, người xung quanh, camera, điện thoại di động điện thoại. Lấy từng cái góc độ hướng trên mặt bàn cái kia 666 bên trên mời. Chụp ảnh tồn chứng nhận. Adam mang theo Peggy, làm chính là chuyện giống vậy. Chỉ bất quá không cần camera cùng điện thoại. Ánh mắt của bọn hắn chính là màn ảnh. Bọn họ là vì ghi nhớ những hình này mảnh hình ảnh. Cùng hoàn hảo tổ chức so sánh. Phân tích ăn mòn số liệu. Vì đó sau tiếp tục ưu hóa virus. Tăng lên huyết thanh hiệu quả làm chuẩn bị. Phẫu thuật rất thành công. Kết thúc lúc. Một trận vỗ tay reo hò. Lầu hai phòng quan sát bên trong. Không những ngoại khoa chủ nhiệm. Liền viện trưởng đều đến. Từng cái đầy mặt nụ cười đi theo vỗ tay gọi tốt. Ngoặc kép, đang cần bác sĩ, chờ mong ngươi luận văn phát biểu. Adam mới ra phòng mổ, viện trưởng bọn họ liền chờ ở bên ngoài. Một mặt thất thải rực rỡ, chân thành biểu đạt chúc mừng. Cảm ơn, Adam hàn huyên sau đó, mang theo Peggy rời đi. Hôm nay là lễ tạ ơn, tại lấy được lớn như vậy thành công về sau. Adam quyết định xa xỉ một ngày. Thư giãn một tí, thật tốt qua xuống ngày lễ. Năm ngoái lễ tạ ơn là cùng Monica các nàng cùng một chỗ qua. Nhưng năm nay, tiểu Adam xuất thế, tân nhà viên mãn, Bọn hắn một nhà ba ngụm chuẩn bị qua cái ấm áp vui vẻ lễ tạ ơn. Adam, còn không có rời đi. Liền gặp Ted đi tới. Ted, Adam hơi kinh ngạc. Ngươi tại sao cũng tới? Ta nghe nói ngươi tại làm kia cái gì virus tiêu trừ ung thư phẫu thuật. Chấm ngoặc kép, Ted mong đợi nhìn qua Adam. Ngươi là muốn hỏi Anna có thể hay không làm dạng này phẫu thuật đúng không? Adam hiểu rõ. Xin lỗi nói. Xin lỗi, Ted, Anna kia là vốn là phát ung thư não. Đã làm qua phẫu thuật, mà chúng ta bây giờ làm lâm sàng nghiên cứu khoa học. Nhằm vào chính là những cái kia không cách nào làm phẫu thuật ác tính u thần kinh đệm. Dùng virus làm miễn dịch huyết thanh, đều chỉ là vì thu nhỏ khối u. Có khả năng làm phẫu thuật, cũng không phải là hoàn toàn tiêu trừ khối u. Anna hậu kỳ hóa trị, cùng cái này hiệu quả không sai biệt lắm. Mà còn hiện tại cũng chỉ là nhằm vào ác tính u thần kinh đệm. Bước ra một bước nhỏ, liền xem như ác tính u thần kinh đệm. Muốn để cái này tính nhắm vào mới liệu pháp thành thục, cũng phải có dài rằng giặc đường muốn đi. Chớ nói chi là mở rộng đến cái khác khối u. Không thể thay đổi nghiên cứu phương hướng sao? Ted ánh mắt tối sầm lại. Vì Anna, xin lỗi. Adam lắc đầu. Có khả năng nhanh như vậy tại ác tính u thần kinh đệm lĩnh vực phóng ra một bước nhỏ. Đã là nghịch thiên vận khí. Lúc này mạo muội sửa đổi phương hướng. Vậy sẽ chỉ hai đầu cái gì tiến triển cũng không chiếm được. Gặp Ted ảm đạm, Adam an ủi. Cũng không cần bi quan như vậy. Ta bây giờ bước ra bước đầu tiên. Tất nhiên sẽ có người đi theo. Dùng phương pháp giống nhau. Nghiên cứu cái khác lĩnh vực. Ta sẽ quan tâm vốn là phát ung thư não nghiên cứu. Chỉ có thể dạng này. Ted thở dài nói. Hy vọng tại Anna sinh thời có khả năng đợi đến loại này thần dược. Ngoặc kép, chấm ngoặc kép, Adam khóe miệng giật một cái. Lời nói này, hắn cũng không biết nên nói cái gì cho phải. Nếu mà không phải Ted không biết cái gì là độc sữa. Adam liền nghiêm trọng hoài nghi Ted có phải hay không lại có tân hoan. Ta đi, Anna đang ở trong nhà chờ ta. Ta là lén lút đi ra. Đừng cùng nàng nói. Ted nói một tiếng. Vội vàng rời đi. Chúng ta cũng đi thôi. Adam bàn giao xong tên nhỏ con chăm sóc cô bé lọ lem về sau. Liền mang theo Peggy về chung cư. Năm ngoái chủ yếu là Monica đang bận phía trước bận rộn phía sau. Năm nay Adam tự mình xuất thủ. Chỉ huy trợ lý Lisa các nàng đi theo Karen, bận trước bận sau, sau đó ngồi ở chỗ đó, một bên cùng Juno nói chuyện phiếm, một bên cho Peggy cung cấp một chút số liệu. Peggy thật lợi hại, Juno nhìn xem ngồi tại Adam bên cạnh, viết luận văn Peggy, cảm khái nói, ân, Adam gật đầu phụ họa, luận văn mô hình toán học cùng tương quan tính toán, đều là Peggy phụ trách. Lễ phía sau liền ném cho The Lancet. Juno hỏi. Đúng. Adam cười nói. Hy vọng lễ Giáng sinh phía trước có khả năng phát biểu. Cách lễ Giáng sinh chỉ có một tháng. Juno tính một cái. Bất quá lấy danh tiếng của ngươi cùng mảnh này văn chương chất lượng. The Lancet khẳng định khẩn cấp xử lý. Không cho phép ngươi sẽ cầm tới năm nay giải thưởng Wakely. Giải thưởng Wakely. Là The Lancet tại năm 1996 vừa thiết lập giải thưởng. Trao tặng hàng năm y tế và sức khỏe lĩnh vực tốt nhất luận văn. Có cầm hay không thưởng không quan trọng. Cũng là vì nhân loại y tế và sức khỏe sự nghiệp tiến bộ. Adam thận trọng cười nói. Vậy cũng đúng. Juno cười nói. Ngươi cùng Peggy. Thật đúng là nhân loại chi quang A. Lại thêm Sheldon. Tương lai tam đại khoa học cự nhân. Về sau chúng ta nơi đó, xem như cố hương của các ngươi, chắc chắn sẽ trở thành điểm du lịch. Tốt nhất đừng, Adam lắc đầu cười nói, ta cũng không muốn cha mẹ ta bọn họ sinh hoạt bị quấy rầy. Nếu bạn muốn tìm một bộ truyện hay, cẩu lương nhẹ nhàng hãy đến với đạo hữu kịch bản của ngươi thật dễ nhìn.